Chương 509, đánh bại. Nghe được Lăng Trần chuyện đó, Phong Quân Tử nhất thời cười lạnh, trên người khí thế tựa hồ ổn trong có thăng, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Trần, nói, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi trong vòng 3 chiêu, muốn như thế nào đánh bại ta. Lăng Trần từ chối cho ý kiến địa cười cười, chân khí trong cơ thể như lũ quét mãnh liệt chuyển động, chỉ thấy được hắn đem lôi ảnh kiếm cho chọc vào vào vỏ, sau đó đem xích thiên kiếm cho rút ra, nhất thời, một cô nóng bỏng thủy triều, tự Lăng Trần quanh thân quấn ra. Xích thiên kiếm vừa ra, Lăng Trần kiếm thế trong chớp mắt cùng lúc trước khác nhau rất lớn, tại đỉnh đầu của hắn, phảng phất treo cao lấy một chôi lợi kiếm, tản mát ra vô tận phong mang. Đối với Lăng Trần đột nhiên mãnh liệt lên kiếm thế, Phong Quân Tử cũng là có chỗ phát giác, lập tức sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng, chân khí trong cơ thể cũng là toàn lực tuôn động, tại đây đến từ toàn bộ võ lâm bốn phương tám hướng cường giả nhìn chăm chú, như hôm nay hắn thật sự là tại 10 chiêu ở trong bại vào Lăng Trần, kia đối với hắn danh vọng đả kích, thế nhưng là có chút nghiêm trọng, hơn nữa, trọng yếu nhất, hắn sẽ trước mặt từ Nhược Yên mặt mũi mất hết, biến thành trò cười. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ sự tình, cho nên, cho dù là dốc toàn lực, cũng nhất định phải đem Lăng Trần kế tiếp công kích đều tiếp được trong nội tâm nảy sinh ác độc. Phong Quân Tử trong mắt cũng là lướt qua một đạo lệ mang, trên người của hắn, ánh sáng màu xanh tuôn động, tại mi tâm của hắn, một cái chói mắt quân chữ hiện hiện mà ra. Một cỗ cuồn cuộn khí tức, rồi đột nhiên cuốn ra. Trong hội trường đột nhiên đều là lâm vào yên lặng hai người, cũng là đưa tới đám người đứng ngoài xem chú ý, một ít thực lực không kém người, đều là có thể cảm nhận được, trên thân hai người cỗ này tương đối mênh mông kiếm thế, hiển nhiên, kế tiếp một vòng giao phong, e rằng sẽ trước đó chưa từng có kịch liệt, mà này một vòng, cũng là sẽ rõ ràng hôm nay, đến tột cùng là Lăng Trần cuồng vọng vô tri, hay là Phong Quân Tử thực lực không đủ cảm thụ được kia thì sẽ giữa sân, hai người phun ra từng trận hùng hồn ba động, không ít người đều là yên tĩnh trở lại, sắc mặt một mảnh ngưng trọng cùng chờ đợi, như vậy thanh niên một đời cường hãn va chạm nhau, tại Nam Quốc bên trong thế nhưng là không thường thấy a cái này tiểu tử, thật sự là ở nơi nào đều làm cho người ta gây phiền toái. Khá tốt hắn đã không phải là ta thần ý môn đệ tử, bằng không, tất cho ta thần ý môn đưa tới đại họa trong hội trường một chỗ vị trí, thần ý môn phó tông chủ Diệp Nam Thiên cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Thấy trên người Lăng Trần bừng bừng kiếm ý, cũng là không khỏi trầm giọng nói. Không nghĩ tới, lúc trước cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, hiện giờ đã phát triển đến loại trình độ này. Bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng Lăng Trần có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Rốt cuộc hôm nay nơi này hội tụ nhiều như vậy cường giả, Lăng Trần liền chỉ dựa vào may mắn đánh bại Phong Quân Tử. Hắn lại thế nào xông ra này thùng sắt đồng dạng hội trường đối với Diệp Nam Thiên nói nhỏ. Lăng Trần tự nhiên là nghe không được, mà ở trong cơ thể đấu khí càng thêm sục sôi, hắn cũng là chậm rãi mở ra khép hờ con người, mục quang nhìn về phía cách đó không xa kia đã nghiêm chỉnh mà đối đãi Phong Quân Tử, cười nhạt một tiếng, đột nhiên, rút kiếm mà ra. Theo kiếm quang chém ra, trong chớp mắt, Lăng Trần thân ảnh rồi đột nhiên run lên, bị một đạo đỏ thấm hào quang chợt bao phủ, chính là tại một đạo trầm thấp trong tiếng nổ vang. Quỷ dị tiêu thất Lăng Trần đột ngột đang lúc biến mất thân ảnh, lập tức đưa tới đám người đứng ngoài xem kinh hô, phần đông cường giả vẻ mặt chấn kinh, bọn họ phát hiện, Lăng Trần thân ảnh biến mất, bọn họ vậy mà cũng là không có chút nào cảm ứng, tốc độ như vậy quả thật như kiểu quỷ mị hư vô đáng sợ cùng khó lòng phòng. Bị chút tài mọn Phong Quân Tử đồng tử co rụt lại, trận kiếm ý của hắn cũng là rồi đột nhiên phóng thích ra, tại mi tâm của hắn, phảng phất dài quá con mắt thứ ba. Lực chú ý cao độ tập trung, sau một khắc, một đạo mơ hồ màu đỏ thâm thân ảnh, cũng là bị hắn phát hiện. Ngay tại vừa rồi này chốc lát trong đó, đối phương vậy mà đã tới gần tay phải của hắn phương vị, chỉ vẹn vẹn có 45m cự ly. Biến sắc, Phong Quân Tử vội vàng huy kiếm đón đánh, cùng là thân thể bỗng nhiên hướng về sau nghiêng. Thiên hỏa liệu nguyên Lăng Trần tay cầm xích thiên kiếm, tại trên thân kiếm kia, phảng phất có 10 phần rừng rực hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Theo hắn một kiếm vung ra, mảnh lớn nóng bỏng kiếm khí cuốn quét ngang ra ngoài, trên không trung phảng phất hình thành từng đạo sóng lửa, phảng phất dáng đỏ. Không tốt nhìn thấy kia đợi nóng bỏng kiếm khí điên cuồng cuốn, một ít thực lực yếu kém đệ tử, trực tiếp là né ra không kịp, trực tiếp bị kiếm khí trúng mục tiêu, cả người thổ huyết bay ngược lại. Đột nhiên xuất hiện cuồng mãnh kiếm lực, đối với gần trong gang tấc Phong Quân Tử tạo thành lan đến tối cường, bởi vậy mặc dù người sau thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên là tại thời khắc này có một lát thất thần, chân khí trong cơ thể cũng là hơi bị trì trệ, ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, phong quân tử dưới chân mặt đất đều là trong chớp mắt sụp đổ, ở phía sau hắn thì là xuất hiện một đạo thô to khe nước, lan tràn hơn 10 mét xa. Phí sức của chín châu hai hổ ngăn trở Lăng Trần một kiếm này, phong quân tử cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm, chợt đỡ lên Lăng Trần xích thiên kiếm, thân hình nhanh lùi lại, tại kia đồng thời, một cỗ thanh sắc chân khí, cũng là cuồn cuộn không dứt địa rót vào quân tử kiếm bên trong. Thanh Long Vọng Nguyệt giống như cũng là cảm nhận được Lăng Trần kiếm thế khủng bố, phong quân tử dẫn đầu một tiếng quát chói tai, hắn một kiếm lấy ra, thanh sắc kiếm mang phảng phất chính là một đầu thanh long, lao nhanh mà ra. Kịch liệt ba động như sóng nước rung động, liên miên không ngừng khuếch tán, kia thanh long kiếm khí mang đến khủng bố uy áp, cho dù là tại phía xa trên quảng trường mọi người, cũng là không là vẻ biến, phong quân tử một kích này, cho dù là Vân Khinh Hồng cùng Tô Tử Lăng đám người, đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thanh long hình thái kiếm khí tại Lăng Trần trong đồng tử cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt, Lăng Trần thân hình rốt cục có chỗ động tác, tại kia trước mặt mà đến cường hãn công kích, hắn đã lui nửa bước, hai tay cầm kiếm, tại chân khí quán thâu, xích thiên kiếm trên hỏa diễm phảng phất lại lần nữa nâng cao một xích 0.33m, cả chuôi kiếm thân đều là biến thành đỏ bừng vẻ xích thiên kiếm không khí chung quanh, phảng phất đô là mơ hồ bóp méo, nóng hổi sóng nhiệt, một sóng hợp với một sóng điện. Khuyết tán ra, ngẩng đầu nhìn qua kia đã gần trong gang tấc thanh long kiếm khí, Lăng Trần hướng về phía kia thanh long về sau sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị phong quân tử cười cười, chợt năm ngón tay nắm chặt, kia che kín hỏa diễm xích thiên kiếm, liền rồi đột nhiên từ đuôi đến đầu địa lực xuất, phá toái hư không xích thiên kiếm quyết đệ nhị thức, thức thạch lưu kim một kiếm này, không có nửa phần kỹ xảo đáng nói, tại hạ phương vô số người nhìn chăm chú, liền như Lăng Trần vùng ra bình thường một kiếm, lấy một loại hung hãn không sợ chết dáng dấp, cùng phong quân tử chỗ vung ra kia thanh long kiếm khí chính diện va chạm lại với nhau. Loại này hoàn toàn kém xa va chạm, trực tiếp làm cho vô số người âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, quá mức vội vàng sao động mà đối với loại này va chạm, liền từ Nhược Yên đều là nhịn không được cắn chặt lấy cặp môi đỏ mọng, trong tay háo đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy, phong quân tử một kích này, liền nàng đều là cảm thấy một loại khó có thể nói rõ áp bách. Tại quanh mình thiên địa tất cả mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần vậy coi như không được rất mạnh thế kiếm mang, rốt cục cùng kia thô to thanh long kiếm mang va chạm lại với nhau, tại kia một sát na, khắp phía chân trời, đều là hơi bị yên tĩnh một chiều cuối cùng tại song kiếm giao tiếp chốc lát, phong quân tử nhìn thấy Lăng Trần kia đóng mở miệng cùng với nó khỏe miệng chứa đựng một vòng rất nhỏ cười lạnh, mơ hồ trong đó, hắn cũng nghe thấy kia từ đối phương trong miệng truyền ra lời nói. Lời nói rơi xuống, phong quân tử trả lại không kịp có chỗ phản ứng, một cỗ làm cho nó vong hồn đều bước lên khủng bố kiếm khí, trong giây lát tự trước mặt Lăng Trần trên kiếm phong bộc phát ra. Cỗ lực lượng này đáng sợ, cho dù là lấy phong quân tử chi năng, cũng là đồng tử đột nhiên co lại ba nhờ lôi minh cự tiếng vang thông thiên thế. Trên quảng trường, vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia trong sân rộng, rậm rạp chẳng chỉ hỏa diễm kiếm khí đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Toàn bộ lớn như vậy trong hội trường, đều là bị sóng lửa sở chiếm cứ. Sau một khắc, một cỗ kịch liệt hỏa diễm phong bạo từ trong đó bạo tuân ra, mà phạm là hỏa diễm chỗ lan đến phạm vi, đầu kia. Thanh long hư ảnh, tuy hình thể khổng lồ, thế nhưng tại ngọn lửa kia thôn phệ, nhất thời như gặp sôi dầu như băng tuyết, nhanh chóng lui tán, nhìn bộ dáng như vậy, vậy mà căn bản ngăn cản không nổi. Phốc suy lúc đó thanh long kiếm mang cuối cùng một tia lực lượng bị đốt diệt hầu như không còn, kia ẩn nấp ở trong đó một đạo nhân ảnh rốt cục bại lộ xuất ra, trong khoảnh khắc buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp là giống như thủy triều khuynh tả tại nó trên thân thể, lập tức, một ngụm đỏ thâm máu tươi, chính là tại vô số người trong cái nhìn chăm chú, phụt lên, thân thể của phong quân tử như đoạn cánh chim chóc, quẳng lại. Thân ảnh tại trên quảng trường từng đạo rung động trong ánh mắt, nhanh chóng bay ngược, mà ở nó cự ly mặt đất hãy còn có vài mét, kia vui mừng trên đài sắc hơi có chút âm trầm đồng thánh long rồi mới vung tay háo bảo, một cỗ xảo kình đem chi tiếp được, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt đất. Rơi xuống đất, sắc mặt phong quân tử đã là một mảnh trắng xám, khỏe miệng che kín lấy vết máu, trong mắt cũng là có một chút kinh khủng ý tứ. Xung quanh từng tia ánh mắt nhìn qua kia sắc mặt kinh khủng phong quân tử, trong lúc nhất thời cũng là lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lưu lại tại trong mắt ngạc nhiên, làm cho bọn họ như cũ có chút khó có thể tiếp nhận này một cái thực tế. Một cái tuổi tác rồi mới 18 tuổi không được tiểu bối, cư nhiên ngắn ngủn 10 chiêu ở trong, liền đem thanh niên tông sư bảng thứ 7 Phong Quân Tử đánh bại, loại này thực lực đáng sợ, thật sự là làm cho người ta cảm giác quá mức ảo mộng một chút vậy mà tại 10 chiêu ở trong đánh bại Phong Quân Tử. Từ Nhược Yên cặp môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thật lâu vô pháp khép kín, nàng trên mặt đẹp, cũng là tràn đầy chấn kinh ý tứ, nàng tỉ mỉ chọn lựa ra tới vị hôn phu nhân tuyển, lại vẫn không phải. Là bây giờ Lăng Trần 10 chiêu chi địch sao? Cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, kiếm pháp này, e rằng nếu đổi lại là ta, đều cố hết sức. Tô Tử Lăng trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ, trên mặt cũng là lần đầu xuất hiện một tia ngưng trọng, vừa rồi kiếm chiêu, liền hắn đều là cảm nhận được một cỗ áp lực, nhìn ra được, Lăng Trần đối với bộ kiếm pháp kia còn 10 phần mới lạ, cũng không thuần thục, là hoàn toàn thuần thục, thực lực e rằng còn nghĩ để thăng gấp mấy lần. Đích xác, kiếm pháp này đẳng cấp chỉ sợ là cao đến đáng sợ. Vân Khinh Hồng cũng là mắt lộ tinh quang, Lăng Trần kiếm pháp, dị thường tinh diệu, thắng được bọn họ gặp qua bất kỳ kiếm pháp chiêu thức. Ca ca, Lăng Trần quả nhiên không có để ta thất vọng. Tại đây hội trường khác một bên, Lăng Âm cơ hồ là cao hứng điệu nhảy dựng lên, hoa chân múa tay vui sướng mà nói, ta đã nói, này Phong Quân Tử làm sao có thể là Lăng Trần ca đối thủ của ca, hiện tại Phong Quân Tử này trước mặt nhiều người như vậy bị đánh bại. Hắn còn có mặt mũi tái giá từ Nhược Yên tỷ tỷ sao? Vậy là tự nhiên, Phong Quân Tử tốt xấu là vạn tượng môn truyền nhân, trên giang hồ có mặt mũi nhân vật, hắn nếu như thả ra, liền nhất định sẽ tuân thủ. Nhiếp Vô Tướng thản nhiên nói. Quả nhiên, giữa tầm mắt, Phong Quân Tử từ chấn kinh rồi một lát sau, rồi mới phục hồi tinh thần lại, chợt cười khổ đối với bên cạnh từ Nhược Yên chắp tay, ta thua rồi. Hôm nay Thiên Hư Cung sự tình, ta sẽ không lại cắm tay. Dứt lời, Phong Quân Tử cũng là một bả giật xuống trên người vui mừng bảo, sau đó ngẩng đầu nhìn qua trên hỉ đài Vân Sơn, chắp tay nói, Đồng Thánh Long Cung Chủ, hôm nay Phong Quân Tử thất thủ, nguyện thua cuộc, hôm nay ta sẽ không lại cắm tay chuyện song phương, mà về phần hôn lễ này, đi ra Na Y La Ngư Nở Dê A, cáo từ nói xong, Phong Quân Tử cũng không để ý kia rất nhiều Thiên Hư Cung cao tầng hơi có chút sắc mặt khó coi, quay người chính là tại xung quanh quảng trường từng tia ánh mắt nhìn chăm. Chú, đối với kia quảng trường ở ngoài dưới núi phương hướng bước nhanh bước đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.